Tu La xuất ngục, chương 96, C96, thần bếp đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tỷ Tân Lan đương nhiên biết cái tên này có ý gì. Anh muốn trả sạch món nợ mà sư phụ của mình tạo nghiệp trong một lần, nhưng đang đùa cái gì vậy? Số tiền một tỷ chắc phải ngồi đếm cả ngày cả đêm, mà anh còn phải ngồi đếm từ thời Tân Thủy Hoàng đăng cơ đến bây giờ mới có thể đếm được hết. Hai người đó cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, có lẽ cũng nhận ra được Mặc Hiền không có hứng thú với nghề này. Lúc này ở trên một hòn đảo nhỏ ở châu Âu, một người đàn ông đeo kính râm đang xem một đoạn video livestream được phát lại. Càng xem đến đoạn sau, biểu cảm lại càng nghiêm túc, cuối cùng trực tiếp tháo kính râm xuống để xem. Tu La, hóa ra là đang ở nước Hải. Anh ta ném mạnh chiếc kính râm xuống mặt đất, thủ giết em trai năm đó, cuối cùng cũng có thể báo được rồi. Ở phía bên kia đại dương, một người phụ nữ đang tham gia cuộc họp hội đồng quản trị trong văn phòng. Nhưng sau khi thư ký xông vào, lấy điện thoại di động ra bật một đoạn video. Tất cả mọi người, hủy cuộc họp ngay. Cô ấy lập tức đi ra ngoài, trực tiếp gọi điện thoại vào. Nhóm, các chị em, anh ta đã xuất hiện, chính là ở nước Hạt. Một lát sau, tin tức Mạc Hiền đột nhiên xuất hiện tại Giang Châu đã lan truyền tới toàn bộ châu Âu. Giới tài chính châu Âu, trời ơi, God of Wall Street xuất hiện ở nước Hạ rồi. Giới ẩm thực, một người đàn ông đầu đội vương miện đang lướt tin tức mới nhất trên điện thoại di động, ra mệnh lệnh với người bên dưới. Thần bếp đã xuất hiện, lập tức trả giá cao để mời trở về cho tôi. Chiến tranh Trung Đông, ngài Tu La xuất hiện tại nước Hạ, giúp tôi liên hệ một chút. Chục tỷ đô la cũng được, mong Tu La có thể đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để giải quyết tai họa diệt tộc của tôi. Sau khi xong chuyện thì công chúa, vàng, mỏ dầu tùy ý lựa chọn. Một người đàn ông mặc vest đứng trong văn phòng vội vàng gọi điện thoại. Trên một hòn đảo nhỏ ở châu Âu, Rosa cũng nhận được câu hỏi đến từ khắp nơi, gần như đều cùng một vấn đề, chỉ là người hỏi khác nhau mà thôi. Ai cũng muốn biết, có phải Mạc Hiền thật sự xuất hiện ở Giang Châu hay không? Cô ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần màn livestream này, sau đó dùng vẻ mặt mê trai cười xấu xa nói. Chậc chậc, vẫn đẹp trai như vậy. Anh nói anh đang sống yên ổn như vậy thì để lộ dấu vết làm gì? Lần này thì hay rồi, là tốt hay là xấu thì tất cả mọi người đều chen vào chung một chỗ luôn. Hai, những kẻ có ân oán với anh chỉ sợ là đã âm thầm đi đến nước Hạ trước rồi. Những người phụ nữ si mê ái mộ kia không chừng thức trắng đêm để làm visa. Một buổi livestream mà có thể dẫn đến việc cả châu Âu đại loạn. Đây chính là sức ảnh hưởng của Mạc Hiền. Người đâu? Rosa uể oải nằm trên ghế, để lộ đôi chân trắng thon dài. Một người đàn ông cổ thắt nơ nhanh chóng chạy tới trước mặt. Chủ nhân, cô có gì cần căn dặn, đi điều tra một chút, hôm nay tổ chức nào có động tĩnh, nhớ báo cho tôi đầu tiên. Vừa rồi công hội, phù đồ, tới hỏi vay tiền chủ nhân, 300 triệu đô la Mỹ. Thông tin tôi muốn biết không phải kiểu tin như thế này. Hiểu, trong đôi mắt yêu mị lạnh như băng lộ ra một tia sát khí. Đã rõ, người đàn ông này liên tục cúi đầu cung kính nói, cút đi, cách chương.